Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, màn đêm thăm thẳm. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta đã có chủ ý. Vương Dung lạnh nhạt nói, trên nét mặt Từ có một loại tự tin, ở trong núi thảm đi dạo lâu như vậy, hắn cũng không phải là không thu được gì, cùng với bị động. Không bằng chủ động, Vương Dung rất nhanh biết nên làm như thế nào. Đi vào thư phòng, Vương Dung rất nhanh viết mấy phong thư. Kính Điển, ngươi ngày mai dựa theo ta nói, đem linh mạch trên ta nói mấy nơi. Đi đại lý tự công việc phân cách khế đất, sau đó cùng những sách này tin, đồng thời cho ta gửi đến trong hoàng cung đi. Phân cách, Triệu Kính Điển mí mắt rượt rượt. Bén nhạy chú ý tới trong lời nói huyền cơ. Hừm, người là dao thớt, ta là thịt cá. Hiện tại chúng ta ở trong hoàng cung hoàng tử, công tử, còn có đám nương nương trong mắt, chính là một khối đại thịt mỡ. Những người này chúng ta ai cũng không đắc tội được. Cùng với để hắn ép lên cửa, không bằng chủ động phân ra một phần đi. Người gặp có phần, vừa đến cũng có thể xem như là có câu trả lời, tránh khỏi đắc tội những này hoàng thất quý tộc. Thứ hai, người người có phần, cũng có thể dùng cho bọn họ lẫn nhau hạn chế, miễn cho bọn họ dở công phu sư tử ngoạm, muốn độc thôn linh mạch. Vương Dung nói, cuộc chiến giữa các hoàng tử chính là một cái xoáy nước lớn. Hơn nữa so với bất kỳ vòng xoáy đều muốn nguy hiểm. Vương gia cho dù có lớn hơn nữa gốc gác, cũng không đủ ở đây cái vòng xoáy bên trong dàn vặt. Từ xưa tới nay, bởi vì cuốn vào hoàng trừ chi tranh mà bỏ mình tộc diệt nhà giàu đại tộc không phải số ít. Trong đó một ít quái vật khổng lồ, cho dù là vương gia so sánh cùng nhau cũng phải thua chị kém em. Liền những này cổ lão thế gia đều là kết quả như thế. Vương gia cũng không chắc muốn tốt hơn bao nhiêu. Đem linh mạch phân ra một đoạn, phân chia ra một phần đưa đi, đủ để đổi bị động vì chủ động. Đây là ứng đối chàng nguy cơ này phương pháp tốt nhất. Tuy rằng hoàn toàn không đủ để bất luận một vị nào hoàng tử thỏa mãn, nhưng cũng đã có thể bảo đảm vương gia không việc gì. Hơn nữa thông qua phương thức này, cũng có thể đem vương gia ở một trình độ nào đó cùng những hoàng tử kia hoàng nữ môn liên hệ với nhau. Đối với vương gia sau đó cũng là có chỗ tốt. Đuổi rồi Triệu Kính Điển, Vương Dung một người yên tĩnh lại, lúc này mới có thời gian suy nghĩ ngũ hoàng tử Lý Hanh sự tình. Hối đoái thay máu năng lực bỏ ra ta 30 điểm sinh mệnh năng lượng. Kết quả ngũ hoàng tử sau khi dùng nhưng trái lại phần thưởng ta 45 điểm năng lượng. Trái lại nhiều kiếm lời 15 vận mệnh điểm. Thật sự là khiến người tưởng tượng. Xem ra, phán đoán của ta là không sai. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng cao, mà dính đến cấp độ càng cao, khen thưởng cũng là vượt qua phong phú. Vương Dung nhớ tới trước ở trong phòng từ vận mệnh chi thạch nơi đó nghe được tin tức. Ngăn cản Cao Câu Ly đâm giết hành động, giết chết tiểu thú Lâm Vương cũng mới khen thưởng 10 điểm vận mệnh năng lượng mà thôi. Vương Dung thay đổi gia tộc vận mệnh cũng mới phần thưởng 25 điểm. Thế nhưng vẻn vẹn cho ngũ hoàng tử Lý Hanh thay đổi máu, cải biến của hắn võ đạo thiên phú, lại liền phần thưởng 45 điểm vận mệnh năng lượng. Kiểu khen thưởng này không thể nói không phong phú. Không đúng, đột nhiên, một tia điện xẹt qua đầu óc. Vương Dung đột nhiên phát hiện mình còn không để ý đến một đoạn tin tức. Ngoặc kép, chân long kế hoạch, vận mệnh chi thạch trước ở trong phòng cho ra nhắc nhở bên trong ngoại trừ, cuộc chiến giữa các hoàng tử, còn có, chân long kế hoạch, cuộc chiến giữa các hoàng tử có thể lý giải, nhưng là chân long kế hoạch, cũng chính là, này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó tham dự vào hoàng tử Lý Hanh đăng cơ trong quá trình. Còn liên tục không ngừng thu được đại lượng vận mệnh năng lượng khen thưởng. Vương Dung trong lòng, liên tiếp, mặc dù coi như rất mê người, thế nhưng làm như người từng trải, Vương Sung rõ ràng trong lòng, trong này nguy hiểm tầng tầng, tuyệt không giống mặt ngoài dễ dàng như vậy. Bất chi bất giác đã bước lên hai cái sở hữu thế gia đại tộc cùng quyền quý môn phiệt đều e sợ cho tránh không kịp nguy hiểm đạo lộ. Hơn nữa từ vận mệnh chi thạch nhắc nhở đến xem, mình đã cuốn vào trong đó, không có đường lui. Một bên là vực sâu vạn trượng, một bên là bay xa vạn dặm, trung gian không có đường lui, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vương Sung trong lòng than thở, ngày sau triều đình sẽ trở nên càng phát quỷ quyệt cùng nguy hiểm, mặt ngoài ôn hòa cùng yên tĩnh sẽ bị phong bạo cùng nguy hiểm thay thế, không biết bao nhiêu thế gia sẽ tại ngày sau biến thành tro bụi. Không biết bao nhiêu trên triều đình chuyện trò vui vẻ đại thần sẽ ở ngày sau đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi ba thước, bình tĩnh chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Cuốn vào cuộc chiến giữa các hoàng tử, cuốn vào chân long con đường, cũng là mang ý nghĩa ngày sau sẽ đứng ở mảnh này bão táp ở trung tâm nhất. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Mặc dù không có Lý Hanh chuyện này, ngày sau, hắn cũng giống vậy sẽ không thể tránh khỏi cuốn vào. Trong lòng chợt hiện lên này tia ý nghĩ, Vương Sung rất nhanh nhắm hai mắt lại. Ánh đèn phù một tiếng tát, ngay ở Vương Sung ở chỉ qua viện bên trong. Tâm thần nhập định, tiến vào thái hư không linh cảnh giới thời điểm. Kinh sư bên trong, một chỗ khác trong trạch viện nhưng là đèn đuốc sáng choang. Trong ngọn đèn, Vương Sung đại bá Vương Tuyên Chính sâu sắc cau mày, làm là vương gia đích tôn, triều đình chính quan lớn, Vương Tuyên có rất ít gặp phải chuyện gì đáng giá hắn cau mày. Thế nhưng lần này, Vương Tuyên chân chính cảm nhận được nghi nan. Hừ, lão gia còn có muốn cái gì hảo suy tính, không phải liền là một tòa linh mạch sao? Để tiểu tử kia giao ra đây là được rồi. Tất cả cũng là vì lợi ích của gia tộc. Tiểu tử kia chẳng lẽ còn dám chống lại không được? Đột nhiên, một cái chanh chua âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Vương Sung đại bá mẫu âm thanh. Mặc dù bây giờ Vương Sung từ lâu vượt xa quá khứ, thành vương gia hương bừng bừng, liền ngay cả Vương Tuyên hiện tại cũng cùng hắn rất thân cận. Thế nhưng Vương Sung đại bá mẫu đối với Vương Sung cách nhìn là một chút cũng không có thay đổi. Vương Sung biểu hiện càng sáng mắt, sẽ chỉ làm nàng cảm giác được nguy hiểm càng lớn. Ngươi một cái phụ đạo nhân gia, cái gì cũng không hiểu, nói linh tinh gì vậy? Vương Tuyên thấp giọng trách mắng. Hừ, ta nói lung tung, lúc khác ngươi nói như vậy ta còn chưa tính. Nhưng đại hoàng tử là tương lai hoàng thượng. Hắn nếu muốn linh mạch, cơ hội tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, có gì có thể do dự? Hình thị từ chỗ ngồi đứng lên, đổ ập xuống chính là một trận chửi ầm lên, liền ngay cả nàng cái này phụ đạo nhân gia cũng nhìn ra được đồ vật. Vương Tuyên một đại nam nhân nhưng do dự dự, chậm chạp không nói ra được, liền ngay cả nàng đều không nhìn nổi. Ngươi biết cái gì? Linh mạch là sung nhi đồ vật, nếu như là đồ vật của ta, ta đã sớm cho đại hoàng tử. Hơn nữa linh mạch, ngươi biết là cái gì không? Có biết hay không, Thánh Hoàng Khâm Điểm ba đại trại huấn luyện cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông linh mạch mà thôi. Mà sung nhi cái kia linh mạch so với cái kia linh mạch mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Vương Tuyên mặt âm trầm nói. Hắn coi như đi là tham chính một đường cũng biết, một cái to lớn linh mạch đối với một cái gia tộc tới nói ý vị như thế nào. Một cái dạng này linh mạch, trong thời gian ngắn ngủi, là có thể thay một cái gia tộc tạo ra được đại lượng cao thủ. Có vô số cường giả, sở hữu như vậy một cái linh mạch, dạng này gia tộc chí ít số trong vòng trăm năm cũng có thể vinh quang không suy. Như không phải như vậy, Vương Sung linh mạch lại làm sao có khả năng trong kinh thành gây nên lớn như vậy náo động đây? Hừ, ta nhìn ngươi là bị hồ đồ rồi. Không có linh mạch, ngươi tự suy nghĩ một chút làm sao hướng đi đại hoàng tử giao cho đi. Hình thị mắng xong câu này, nổi giận đùng đùng, phất tay áo mà đi. Hình thị vừa đi, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Vương Tuyên nhìn trên bàn chập chờn ánh nến, sâu sắc thở dài một hơi, sau đó cầm lên trên tay giấy viết thư. Giấy viết thư chỉ là mỏng manh một tấm, là đại hoàng tử thủ tín. Mặt trên chỉ có ngăn ngắn nội dung, suy nghĩ mời Vương Sung gặp mặt một lần. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một câu nói, thế nhưng đại hoàng tử ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Mục đích của hắn không hề là Linh Mạch, mà là Vương Sung. Đại hoàng tử muốn kéo lũng Vương Sung. Được rồi, vẫn là gọi Sung Nhi đến đây đi. Vương Tuyên thở dài một tiếng, vẫn là làm ra quyết định. Hình thị tuy rằng hồ đồ, thế nhưng lần này nói cũng không phải là không có đạo lý. Đại hoàng tử dù sao cũng là con trưởng đích tôn, cái này đại đường trung quy là của hắn. Nghĩ như vậy, Vương Tuyên rất nhanh nhấc lên trên bàn bút, ao ao ao, rất nhanh một con chim bồ câu từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Linh Mạch, khó mà tin nổi, trong đêm đen thăm thẳm, mấy bóng người một cao một thấp, đứng ở đối diện trên núi, phóng tầm mắt tới như cự thú ngồi xổm Linh Mạch. Trong đêm tối, cuồn cuộn màu trắng hơi nóng bốc lên, ở trong màn đêm đặc biệt chói mắt. Những cái kia đều là linh khí nồng nặc, đây là chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy mỹ cảnh. Cuồn cuộn màu trắng hơi nóng trong đêm đen kéo dài mấy trăm cây em. Nhìn qua gọi là vì là đồ sộ, nếu như không phải không biết thả ra tin tức, cũng không ai biết, khoảng cách kinh thành gần như vậy địa phương, lại có như vậy đồ sộ cảnh sắc. Vương gia hài tử kia thật sự là quá bất khả tư nghị. Đúng vậy a, nơi này sát khí nặng như vậy, liền ngay cả thiên cơ thuật sư đều không tính được tới nơi này. Hơn nữa nhiều như vậy rắn độc mãnh thú, hắn lại có thể tìm tới nơi này đến. Quan đạo nhưng là ở hơn 10 dặm ở ngoài a. Ngoặc kép, hai người đều cảm thán không thôi, làm hai người biết tòa này linh mạch chủ nhân là Vương gia Vương Sung. Đồng thời, tòa này linh mạch ở mấy tháng trước cũng đã ở đại lý tự làm khế đất mua lại. Một sát na kia, hai người đều có loại không nói ra được cảm khái. Chuyện như vậy cũng không tránh khỏi quá huyền diệu. Tiết độ sứ sự kiện Vương Sung danh tự này mới vừa vặn khuấy lên thiên hạ, ai có thể nghĩ tới hắn lại trở thành tòa này to lớn thâm sơn linh mạch chủ nhân. Một sát na kia, trong lòng hai người chỉ có một loại cảm giác, cổ tay thông trời, một lần hay là ngẫu nhiên, hai lần liền không hẳn. Hiện tại, Vương gia cái kia bất quá 15 tuổi hài tử, ở trong mắt bọn họ hình tượng từ lâu trở nên sâu không lường được. Thậm chí trong nội tâm, hai người đều đối với hài tử kia sinh ra một tia kính quý tâm lý. Không, không nên nói hài tử. Không có ngoài ý muốn, đó phải là vương gia tương lai người thừa kế, người cầm lái, cửu công chân chính truyền nhân. Nghe nói vương gia vị kia côn ngô trong trại huấn luyện là một cái chỉ qua viện, chính đang chiêu thu thành viên, gọi Sầu Nhi đi qua đi. Hài tử kia tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng, nếu như dựa theo loại này xu thế, tương lai vương gia sẽ như mặt trời ban trưa. So với cửu công thịnh niên thời điểm, còn phải lớn mạnh, huy hoàng, nhiều kết một phần thiện duyên, hay là tương lai sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vâng, gia chủ, ta vậy thì dặn dò Sầu Nhi nương nhờ vào đến vị kia Vương Sung Vương công tử bên người. Khác một, bóng người cung kính nói đáp, người trước gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Từ không trung phóng tầm mắt nhìn tới, linh mạch phụ cận, lờ mờ, không biết bao nhiêu theo dõi bóng người. Tối nay, không biết bao nhiêu thế gia cao thủ đến nơi này tra xét hư thực. Cũng không biết bao nhiêu cao thủ làm ra cùng cái kia hai bóng người tương đồng quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,